Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất rộng lớn, những kiếm tu khắp thiên hạ tuy nhiều, nhưng người có thể bước vào cảnh giới kiếm đạo thật hiếm hoi. Như Phượng Hoàng Long Vũ quý hiếm, ngay cả trong Diêu Phụng Kiếm Tông, Yao Phân Chiên Dông, kẻ nào ở trên cả Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh, vốn là đệ tử hạch tâm của tông môn, cũng hầu như chưa từng nghe nói có ai bước vào cảnh giới kiếm đạo. Nếu có, người đó chắc chắn sẽ là hạch tâm của hạch tâm, nhận được sự đào tạo và bồi dưỡng toàn lực từ tông môn. Trong phút chốc, Mục Yến Thanh càng thêm tò mò về lai lịch thực sự của Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, trước đó, tuy họ chỉ tụ hội ngắn ngủi, không ai nhắc đến thân phận của mình, nhưng Yến Trường Lan vì trong lòng luôn canh cánh về Diệp Thù Yesu, không muốn để người khác coi thường y, mới nhắc tới tài nghệ luyện khí của mình. Tuy nhiên, Yến Trường Lan rốt cuộc đến từ đâu vẫn chưa hề nói rõ. Dù vậy, Hứa Tĩnh Chi, Su Trinh Trư và Mục Yến Thanh, cả hai đều xuất thân từ đại thế lực, dù rất tán thưởng hai người họ, cũng không thể không quan tâm tới lai lịch, liền sớm phái người đi điều tra. Chỉ là Yến Trường Lan và Diệp Thù dường như đến từ phủ thành khác. Hiện chỉ biết được đôi chút kỳ ngộ của họ tại Thiên Duyên Phủ. Tiên Duyên Phu, mà thôi, còn về trước đó nữa thì vẫn là bí ẩn. Mục Yến Thanh nhanh chóng thu lại tâm tư, tuy trước mắt chưa rõ chi tiết, nhưng nghĩ rằng Yến đạo hữu chắc cũng không cố ý che giấu. Một phong chi chân ý, phong chư chân ý, một danh tính chân thực, ắt sẽ sớm dò hỏi được. Trong lòng hắn có dự cảm, Yến đạo hữu chắc chắn là đệ tử được đại tông bồi dưỡng kỹ lưỡng. Cạnh bên, sau khi lĩnh hội thêm trong cảnh giới kiếm, Yến Trường Lan âm thầm dùng kiếm chỉ diễn luyện lại một lượt, nhanh chóng tinh chỉnh bộ kiếm pháp vốn đã tinh luyện của mình. Chỉ còn lại 7 chiêu, nhưng uy lực của kiếm pháp lại gia tăng không ít. Sau đó, y lại diễn giải từng chiêu một, khiến mỗi chiêu đều có thể biến hóa thành nhiều thế khác nhau. Đưa toàn bộ lĩnh ngộ của mình vào trong kiếm pháp, một khi giao chiến ắt sẽ đạt đến cảnh giới kỳ diệu. Rất nhanh, hai người trên đài đấu kiếm đều đã có lĩnh ngộ. Lần lượt rời đi, kẻ kế tiếp lên đài cũng sẽ như những người trước. Trước hết cảm nhận uy năng của kiếm lâm, rồi đợi đối thủ tới khiêu chiến. Thân hình Yến Trường Lan khẽ động, y đã đứng trên đài đấu kiếm. Trên nhiều lá sen, không ít tu sĩ không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không phải vì điều gì khác, chỉ vì ánh mắt họ quá nhạy bén. Nhưng cũng chỉ kịp thấy một tia lôi quang lóe lên, đã thấy một kiếm tu cao lớn đứng vững vàng trên đài đấu kiếm. Tốc độ ấy khiến người ta trở tay không kịp. Ngay sau đó, các tu sĩ lại thấy bên cạnh kiếm tu ấy xuất hiện một rừng kiếm dày đặc. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng rút một thanh kiếm mỏng. Thanh kiếm ấy như cơn gió thoảng, lướt qua quanh một vòng, cứ như thể rừng kiếm kia không hề thay đổi chút nào. Không, không hẳn, chính là vì rừng kiếm không hề phản ứng. Đó mới là điểm khác biệt lớn nhất. Theo lý, rừng kiếm ấy phải lập tức công kích kiếm tu cao lớn kia mới phải. Liền đó, kiếm tu cao lớn bước ra một bước. Phẹt, chỉ nghe một tiếng nhỏ khẽ vang lên. Toàn bộ rừng kiếm đều đồng loạt gãy nát. Có lẽ là bởi thanh kiếm đã cắt đứt chúng quá nhanh, khiến những đoạn kiếm gãy còn dính trên thân kiếm một thoáng, rồi mới từ từ rơi xuống. Một thanh kiếm nhanh như vậy, một kiếm tu linh hoạt đến thế, quả thực những người đã lên trước không ai so bì kịp. Trong chốc lát, rất nhiều kiếm tu đều nổi hứng, cũng muốn biết kiếm tu cao lớn ấy sẽ triển hiện loại kiếm pháp tinh diệu nào sau đó. Mà chiêu kiếm chặt gãy rừng kiếm kia cũng khiến họ háo hức muốn học hỏi một hai. Thấy Yến Trường Lan có một kiếm nhanh đến vậy, đồng tử của Mục Yến Thanh co lại. Không nghi ngờ gì, nhờ vào phong chi chân ý, phân chư chân y, Trong mình, hắn có thể cảm nhận rõ hơn một chút phong chi chân ý trong chiêu kiếm kia. Tuy rằng vô cùng nhỏ bé nhưng lại thể hiện ra một thủ pháp phi thường. Điều này khiến hắn không khỏi suy nghĩ, nếu bản thân gặp phải chiêu kiếm nhẹ nhàng ấy, phải làm thế nào để ứng phó, để ngăn cản. Chỉ là, hắn nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại gạt bỏ, cuối cùng vẫn không nghĩ ra cách nào. Dường như dù sử dụng bất cứ phương pháp nào mình đã học, thậm chí vận dụng cả phong chi chân ý mạnh mẽ áp chế đối phương, cũng đều không thể ngăn cản nổi. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn không khỏi ửng đỏ, tim đập mạnh như trống trận, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Hứa Tĩnh Chi, Du Trinh Trư vốn quan tâm Mục Yến Thanh, sau khi lại một lần nữa kinh ngạc trước tài năng của Yến Trường Lan, hắn thuận tay nhìn sang Mục Yến Thanh, thấy hắn có biểu hiện kỳ lạ như vậy, không khỏi có chút lo lắng. Yến Thanh, ngươi sao vậy? Hắn hạ giọng rất thấp. Mục Yến Thanh đột nhiên hoàn hồn, nhận ra y phục mình đã ướt đẫm mồ hôi. Đồng thời, hắn cảm thấy chút sợ hãi. Nếu không nhờ Tĩnh Chi nhận ra tình trạng bất ổn của mình, mà hắn tiếp tục suy nghĩ theo hướng đó, chỉ e trong lòng hắn sẽ sinh ra ma chướng. Mục Yến Thanh không khỏi tự cười mỉa mình. Hắn tự hỏi, bản thân luôn rộng lượng, đối với đạo kiếm luôn tôn kính người đi trước, nhưng bây giờ xem ra, tâm cảnh hắn vẫn rèn luyện chưa đủ. Nếu không, cũng sẽ không chỉ vì mấy lần không tầm thường của Yến đạo hữu mà tự biến mình thành thế này. Hít sâu một hơi, Mục Yến Thanh cười nhẹ với Hứa Tĩnh Chi, rồi thu lại ánh mắt, chăm chú nhìn lên đài đấu kiếm. Hắn cũng đang đợi, chờ đợi kẻ nào đó hứng thú sẽ lên đài tỉ thí cùng Yến Trường Lan. Tại đầu kiếm tiểu Yến, Đu Chiên Xiao Yan, các kiếm tu đều yêu thích luận bàn tỉ thí, do vì kiếm thế của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, quá mức tuyệt mỹ, làm cho rất nhiều kiếm tu ngẩn ngơ trong thoáng chốc, không thể hồi thần. Cũng vì thế, trong khoảnh khắc không ai dám tiến lên thách đấu. Nhưng một khi tỉnh ngộ, liền có mấy kiếm tu đều nôn nóng muốn thử, thậm chí có vài người cùng lúc đứng dậy. Cuối cùng, vẫn là một kiếm tu tỉnh táo nhanh nhất, thân pháp tuyệt luân, nhanh chóng giành trước một bước, tiến lên đấu kiếm đài. Sau đó, hai bên thi lễ kiếm, Yến Trường Lan chắp tay nói, xin đạo hữu chỉ giáo. Kiếm tu kia, thân khoác y phục xanh lam, cũng đáp, xin đạo hữu. Lời vừa dứt, hai kiếm tu đã ngay lập tức vung lên trường kiếm. Trong chớp mắt, hai thanh kiếm nhẹ nhàng va chạm vài lần phía trước, phát ra từng chuỗi âm thanh, choang choang, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, tựa như ngọc châu rơi xuống khay ngọc, giống như mưa rơi dồn dập, lảnh lót không thôi. Tiếng vang ấy nối tiếp không ngừng, mỗi lần va chạm đều là một lần trường kiếm chạm nhau, cực kỳ dày đặc. Nếu tinh tế quan sát, có thể thấy cổ tay của Yến Trường Lan cùng kiếm tu áo lam khẽ rung động. Dù hai người giao thoa thân ảnh, nhưng cả hai chân vẫn không hề rời khỏi vị trí trong phạm vi 5 thước xung quanh mình. Từ chiêu thức thăm dò ban đầu, đến lúc sau khi hai người tốc độ ra kiếm càng lúc càng nhanh, kiếm chiêu tựa hồ như vô số tàn kiếm lấp lánh, kiếm ảnh tung bay dày đặc, tựa như kiếm võng bao trùm, dường như chỉ cần ai dám ném vật gì vào đó, lập tức sẽ bị kiếm khí vô biên và kiếm ảnh dày đặc này nghiền nát. Hoàn toàn không thể ngăn cản hai người phân tranh. Trận chiến tuyệt diệu của hai người này lại khiến cho chúng tu sĩ xung quanh cảm khái, chấn động một phen. Không cần nói đến những thứ khác, chỉ cần nhìn cổ tay hai người không ngừng rung động, liên tục phát ra kiếm chiêu, một kiếm chưa dứt thì một kiếm khác đã tiếp nối. Tốc độ nhanh như vậy, kéo dài thời gian như vậy, nếu là một kiếm tu khác, e rằng đã sớm phải thối lui, xoa cổ tay mệt mỏi. Nhưng hiện tại, hai người bọn họ lại hoàn toàn không thấy dấu hiệu gì của khó khăn. Thậm chí kiếm tu họ Yến kia còn lộ ra một chút thản nhiên. so với các đối thủ khác, còn có phần thoải mái hơn. Ngay lúc này, có người trong đám đông nói, kiếm tu họ Yến kia e rằng đã từng tu luyện qua pháp môn luyện thể. Người bên cạnh nghe thấy liền nói, đa phần là như vậy. Tuy nhiên, kiếm tu họ Yến kiếm pháp xuất sắc như thế, lại còn có thể luyện thể, hẳn là đã phải chịu không ít khổ cực. Lại có người nói, cuối cùng để đạt đến cảnh giới cường đại thế này, không phải chuyện đơn giản. Phần lớn các tu sĩ thường xem nhẹ luyện thể, dẫn đến nhiều hạn chế trong chiêu thức. Nhưng giờ đây có thể thấy rõ, nhất là đối với loại kiếm tu, nếu đã luyện thể, chắc chắn sẽ mang đến lợi ích lớn cho kiếm pháp của bản thân. Cách chương